Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngũ Châu dùng đôi đũa gõ nhẹ lên tay con trai một cái. Hỏi, chỉ biết ăn thôi, còn cái ôn noãn lười biếng kia đâu? Cố Thanh Tùng nghe vậy, biết ngay mẹ đang nhắc đến ôn noãn. Anh mỉm cười nói, con không biết, về nhà đã không thấy cô ta đâu cả. Từ khi ôn noãn sinh con, cô phải chăm sóc đứa nhỏ hay khóc, nên thường phải bưng cơm vào phòng ăn một mình. Do đó, họ hầu như ít ăn cơm cùng nhau, khiến mối quan hệ trong gia đình trở nên xa cách, giống như những người dưng nước lã. Nghe thấy vậy, Triệu Ngũ Châu thở dài rồi ngồi xuống bàn. Phải rồi, sao hôm nay về muộn thế? Có gặp Mỹ Chi không? Khi nghe đến tên Lâm Mỹ Chi, bạn gái của mình, Cố Thanh Tùng liền sáng mắt, ngồi thẳng người lên ngay. Anh cười đáp, có à, chiều nay con có đi gặp cô ấy. Trước mẹ bảo con kết hôn sớm với Mỹ Chi mà, nên con đã tranh thủ đi gặp cô ấy ngay. Nhưng mà, Triệu Ngũ Châu thấy con trai ngập ngừng, liền nóng lòng hỏi, nói nốt đi chứ, sao lại bỏ lửng giữa chừng thế? Cố Thanh Tùng cố tình dừng lại một lúc, rồi nhìn mẹ một lượt để đánh giá phản ứng của bà trước khi nói. Nhà Mỹ Chi bảo muốn tăng tiền sính lễ. Nghe xong, Triệu Ngũ Châu lập tức nhíu mày. Không hài lòng, cái gì, 100 đồng còn chưa đủ sao? Bọn họ định bán con gái chắc. Nghĩ con gái mình quý như vàng à, mẹ thấy Mỹ Chi này cũng chẳng phải người tử tế gì. Tự dưng đòi thay đổi thế này. Trước đó, sau khi ôn noãn cưới về nhà, Triệu Ngũ Châu rất hài lòng với bạn gái mới của Cố Thanh Tùng. So về tính cách và gia cảnh, Lâm Mỹ Chi dường như nổi trội hơn ôn noãn ở mọi mặt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Medder, chương 13, HTML. Trong khi ôn noãn thô lỗ, cứng rắn, Lâm Mỹ Chi lại dịu dàng, ngoan ngoãn. Ôn noãn thì không có việc làm, suốt ngày ở nhà nằm dài như người bị bệnh. Ngược lại, Lâm Mỹ Chi có công việc ổn định tại hợp tác xã Cung Tiêu, nơi mọi người đều ngưỡng mộ và mong muốn được làm việc. Từ khi Cố Thanh Tùng hẹn hò với một cô gái giỏi giang như vậy, bà Triệu đi mua đồ cũng không phải chen chúc xếp hàng nữa. Dù rất hài lòng về Mỹ Chi, nhưng việc nhà gái đòi tăng tiền sính lễ đột ngột khiến bà bực bội không ít. Trước đó đã thỏa thuận 100 đồng tiền sính lễ, một số tiền được xem là rất cao trong khu phố này. Cố Thanh Tùng đã đoán trước mẹ mình sẽ phản ứng như vậy, nên nhanh chóng giải thích. Mẹ à, chuyện này là tại anh cả đấy. Nói bậy bạ, chuyện này liên quan gì đến anh cả con? Triệu Ngũ Châu gõ nhẹ lên đầu con trai rồi gắt gỏng. Nhà họ Lâm nói muốn tăng thêm bao nhiêu? Cố Thanh Tùng xoa đầu chỗ vừa bị gõ, rụt cổ lại rồi ấp úng đáp. Họ muốn tăng lên 200 đồng. 200 đồng, Triệu Ngũ Châu đứng bật dậy, giận dữ nói, bọn họ không định đi cướp à? Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã. Đừng vội nổi nóng, Cố Thanh Tùng biết mẹ mình rất cưng chiều mình. Hiếm khi bà giận dữ với anh. Anh kéo tay mẹ, đỡ bà ngồi xuống ghế. Buồn bã nói, thật sự là có liên quan đến anh cả mà mẹ. Lúc trước anh ấy cưới chị dâu, đã đưa nhà họ ôm 120 đồng tiền sính lễ. Nhà Mỹ Chi nghe được chuyện này, liền bảo rằng, dù thế nào con gái họ cũng tốt hơn chị dâu, nên tiền sính lễ không thể thấp hơn được. Nếu không, khi Mỹ Chi về nhà mình, cô ấy sẽ cảm thấy bị coi thường, sống không thoải mái trong gia đình. Nghe xong lời của Cố Thanh Tùng, biểu cảm trên mặt Triệu Ngũ Châu cuối cùng cũng dịu đi, không còn cau có như trước nữa. Cách chương.